Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 540, bà cụ Tề đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Tề thấy anh ta ngoan thuận như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ngày hôm qua bà nói với cháu về cô gái kia. Cháu có hứng thú hay không? Bà thấy cô ấy không tệ, tính cách nhân phẩm đều tốt. Nếu như cháu thích, bà sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tề Minh vuốt trán, bà nội, nếu bà còn như vậy, cháu sẽ không cho bà qua đây nữa đâu. Cháu dám, bà cụ Tề nhíu mày, cẩn thận bà đi nói cho mẹ cháu nghe, đến lúc đó xem cháu có đi hay không. Tề Minh sợ thật liền vội vàng nói, được cháu đi gặp một chút không phải là được rồi hay sao? Dù sao đến lúc đó nói không có hứng thú là được rồi, cái này còn không đơn giản hơn à, sắc mặt bà cụ Tề lúc này mới tốt hơn nhiều, sau đó kéo anh ta, nói đến chuyện trong thang máy. Đám người kia, bà thấy không dùng được đâu. Người không có phẩm đức cứ cho là thiết kế ra đồ đẹp đi cũng chẳng qua là món rác rưởi mà thôi. Tề Minh thật ra thì cũng có suy nghĩ y hệt như bà cụ Tề lần này. Thiết kế của mỗi người mỗi khác, nhưng nếu có sự thiếu hụt trong linh hồn, coi như tác phẩm khá hơn nữa, cũng có khi chỉ là phế phẩm mà thôi. Cháu biết rồi bà nội, bà bớt giận đi, bây giờ cháu sẽ đi dặn dò xuống dưới để họ đi xử lý ngay. Đỗ Minh Nguyệt còn tưởng rằng vẽ là chuyện vui, nhưng không nghĩ tới chưa gì đã gặp chướng ngại. Cô ném bút sang một bên, dựa vào ghế, trong đầu trống rỗng. Chủ đề tác phẩm lần này là, sinh mạng và tình yêu, có thể chọn một trong hai. Lâm Hoàng Phong vừa đến, liền thấy cô như thế, bèn đi tới. Làm sao, gặp phải vấn đề khó khăn? Đỗ Minh Nguyệt thở dài, không nói gì, chẳng qua Lâm Hoàng Phong cũng đã nhìn ra vợ nhà mình gặp chuyện gì rồi. Nói anh nghe một chút đi, được không? Lâm Hoàng Phong dịu dàng hỏi, sờ đầu cô một cái. Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh một cái, sau đó liền nói ra. Chính là cái tác phẩm tranh dài này này, em không biết sao không có linh cảm gì. Tình yêu và sinh mạng, anh cảm thấy là cái nào? Lâm Hoàng Phong nghe xong, sau đó cũng cẩn thận tự hỏi. Tình yêu chia rất nhiều loại, tình thân, tình bạn, bạn đời. Sinh mạng rất yếu ớt nhưng cũng rất ngoan cường. Lâm Hoàng Phong rất có kiên nhẫn cùng cô phân tích, cô nghe một chút, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Em biết phải làm gì rồi. Cảm ơn anh Hoàng Phong, cô kích động nói xong, ôm mặt của anh hôn một cái. Lâm Hoàng Phong bị hành động này của cô khiến cho mình sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Đỗ Minh Nguyệt nghĩ thông suốt liền bắt đầu vùi đầu loay hoay vẽ. Lâm Hoàng Phong biết cô đây là chuẩn bị không đếm xỉa gì đến anh nữa. Anh lắc đầu một cái sau đó liền đi ra ngoài, có lúc linh cảm một khi tới thì thật không dừng được. Cho đến khi buồn ngủ, Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn đang làm việc của mình. Cuối cùng Lâm Hoàng Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ôm ngang cô lên. Đỗ Minh Nguyệt hét lên một tiếng, anh làm gì thế, để em xuống, Đỗ Minh Nguyệt giãy giụa. Lâm Hoàng Phong cũng không có nghĩ tới chuyện để cô xuống, anh nói. Bây giờ em phải đi ngủ rồi bà Phong, em coi bây giờ là mấy giờ rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn đồng hồ của anh một cái, đã gần 12 giờ rồi, cô chớp mắt một cái có chút không thể tin nổi. Làm sao đã trễ thế này? Em còn biết trễ rồi à, bây giờ nên đi ngủ hay không? Bà Phong, Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nên, em cũng cảm thấy bây giờ trời cũng tối lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoàng Phong nhìn cô như vậy, không nhịn được mà lắc đầu một cái, sau đó ôm cô trở về trong phòng. Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa cổ mình, hiển nhiên là bởi vì cúi đầu suốt nên có chút đau nhức. Hoắc Minh Vân nhìn cô như vậy, vội vàng tới xoa xoa vai. Nhà thiết kế Nguyệt ngày hôm qua vẽ được gì thế? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu một cái. Tác phẩm không có, mỏi cổ thì có một cái. Hoắc Minh Vân sau khi nghe phụt một tiếng bật cười. Không nghĩ tới cậu thật là hài hước a. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ấy một cái, sau đó gạt gạt cằm cô ấy, nói. Cô em, tôi còn có rất nhiều ưu điểm đó. Hoắc Minh Vân đánh tay cô, đi tới cạnh máy vi tính. Được rồi không giỡn với cậu nữa. Tớ cũng thử chút coi sao, nói không chừng có thể làm được cái gì không chừng. Đỗ Minh Nguyệt không muốn đả kích lòng tự tin của cô ấy, vì vậy cũng kệ cô ấy làm. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng giấy bút ma sát. Đỗ Minh Nguyệt lúc làm việc rất nghiêm túc cho nên cũng không có nghe tiếng kêu truyền tới từ phía bên ngoài. Hoắc Minh Vân ngược lại thì nghe được, lúc cô ấy lúc đứng lên nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài có tiếng động. Cô ấy sửng sốt một chút còn tưởng rằng là công nhân vệ sinh, nhưng vừa cảm thấy không giống. Cô ấy đi ra ngoài, sau đó liền thấy bà cụ ngày hôm đó. Bà cụ, sao bà lại tới đây à? Hoắc Minh Vân nghi ngờ thốt lên. Bà cụ dường như cũng thấy cô, vội vàng kích động vẫy vẫy tay. Cô gái trẻ, là bà đây. Bà cụ Tề cười vẫy vẫy tay. Hoác Minh Vân đi tới. Bà sao lại tới đây thế? Bà cụ Tề nhìn cô ấy một chút, lại nhìn về phía sau, dường như là tìm người. Bà chỉ đi ngang qua thôi, nhớ ra phòng làm việc của hai người chắc là ở bên này, cho nên tới chơi. Bà cụ Tề mặt đầy hiền hòa nói. Hoác Minh Vân khó hiểu gãi gãi sau gáy mình. Đi ngang qua, chỗ này cũng chỉ vừa xong thôi mà cũng có thể đi ngang qua được hay sao? Hơn nữa, các cô cũng không nhắc đến vị trí phòng làm việc với bà ấy mà. Lúc ấy cũng chỉ có lúc ghi danh mới điền vào thôi. Trừ cấp trên trong công ty ai mà thấy được tờ ghi danh của các cô chứ? Có điều Hoác Minh Vân cũng không tính lật tẩy bà ấy, cười chào như cũ hỏi. Bà ngồi trước đi, cháu đi rót cho bà ly nước. Bà cụ Tề gật đầu một cái, Hoác Minh Vân chuẩn bị xoay người đi, lại bị bà cụ Tề nắm cánh tay. Đúng rồi, cô gái trẻ ngày hôm đó đi cùng cháu đâu? Cô ấy cũng làm việc ở đây à? Hoác Minh Vân nhìn ánh mắt hy vọng của bà ấy, đột nhiên cảm thấy bà ấy có dụng ý khác, nói không chừng chính là đến gặp Nguyệt. Sức hấp dẫn của Nguyệt thật không thể đùa, trai gái già trẻ cũng không tha. Khụ, Nguyệt có làm việc ở đây. Phòng làm việc này là của cậu ấy. Bà chờ một chút, cháu sẽ gọi cô ấy ra. Bà cụ Tề cười một cái. Được, thật ra bà tới là để cảm ơn cô ấy. Đỗ Minh Nguyệt đang nghiêm túc nghiên cứu, đối với đồ trang sức hiểu biết của cô cũng không thể nói là nhiều, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, xem rất nhiều tác phẩm của các đại thần khác. Ngay lúc cô đang chuyên tâm dồn trí, Hoác Minh Vân rón rén đi tới, sau đó dùng sức vỗ một cái ở trên lưng cô. À, Đỗ Minh Nguyệt bị giật mình hét sầm lên, bà cụ Tề nhìn sang, không nhịn được cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt. Ha ha ha, Nguyệt, phản ứng của cậu vui thật đấy. Đỗ Minh Nguyệt thấy người phụ nữ ở sau lưng mình ôm bụng cười như điên, liền lấy một quyển tạp chí trên bàn ném tới. Người dọa người sẽ dọa chết người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.